Nhật ký theo đuổi lớp trưởng, chương 76, tới thăm nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi họp, Dương có gặp riêng bố của Chí và bàn một chút về vấn đề của mấy đứa nhỏ. Bố Chí tầm 50 tuổi, trông rất nghiêm khắc và lịch thiệp, là người thuộc diện tri thức cao. Chí, nhà tôi nó đánh nhau vì bạn, mặc dù tôi giận nhưng nghĩ lại cũng thôi. Con nít mà thỉnh thoảng sẽ như thế. À, thằng bé hình như thích con gái của anh lắm. Ông lớn chừng này, chẳng lẽ không biết lý do thật sự khiến con trai mình đánh nhau sao? Dương nghe xong sững sờ một lúc, sau đó trong lòng lập tức bốc hỏa. Gần đây anh bận bịu nên không để ý nhiều đến con gái, hơn nữa bình thường con bé cũng chỉ tâm sự với mẹ, anh nào biết chuyện ở trên lớp. Dương lắc đầu bảo, con nít mới mấy tuổi đầu, anh đừng để trong lòng quá. Thằng bé ngoan lắm, đó giờ chưa đánh nhau lần nào. Ý bảo Chí vì tâm mới phá lệ. À vậy sao, đúng là ngoan thật, Dương cười cười đáp, không để tâm tới cái thâm ý đằng sau mấy câu nói kia. Anh có cảm giác ông ấy đang cố mai mối cho con trai mình vậy. Nói được đôi ba câu xong, Dương ra chỗ bãi đỗ xe tìm vợ, sau đó leo lên xe máy chở vợ về, còn thằng con trai trời đánh thì cho nó quốc bộ. Tuấn Anh buồn bực gọi theo, con có phải con ruột của bố mẹ không thế? Dương đang bực bội vì chuyện con gái biết yêu nên quay đầu nói. Ai bảo mày đánh nhau? Đi bộ đi, 15 phút sau mà còn chưa về tới nhà thì quỳ tiếp. Thiếu niên nào đó có khổ không thể kể, chán nản xách cặp đi bộ về, mà không ngờ được là bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm người khác. Quả đầu đen nhánh kia, cái bản mặt quen thuộc kia chính là thằng nhóc lúc nào cũng kè kè bên cạnh em gái anh. Mày đi theo tao làm gì? Em đâu có đi theo anh. Chí cười cười, miệng thì nói vậy, nhưng Tuấn Anh đi một mạch về gần tới nhà, thằng nhóc kia vẫn lẽo đẽo đi theo như thế, làm anh bực muốn chết. Mặc kệ nó, anh đi nhanh hơn, rồi cuối cùng khi chân đặt trước cửa nhà và vẫn thấy nó theo sát phía sau, anh cáu. Mày tới nhà tao làm gì? Chí rất tỉnh mà nói. Dạ, em tới thăm nhà Tâm, ý nó là chỗ này không phải nhà anh à, ai mướn? Không ai mướn, vậy đi về đi, Tuấn Anh vào trong rồi lạnh lùng dập cửa. Chí đứng đó cười tùm tỉm rồi cầm điện thoại ra áp lên tai, nói. Tâm hả, tớ mới tới trước nhà cậu, cậu ra mở cửa cho tớ với. Hả, giỡn hả, ôi, chờ chút, bên trong điện thoại vang lên tiếng va đập nhỏ nhỏ, sau đó Tâm mặc đồ ngủ màu hồng phấn chạy hồng hộc ra, tóc xõa tung hai bên vai, tóc mái cũng bị thổi dựng ngược lên, trông rất buồn cười. Vừa ra tới nơi, thấy ông anh đứng bên trong giữ cửa, Crush đứng bên ngoài ngóng vào, cô không biết phải làm sao. Tuấn Anh mặt đen thui nhìn hai đứa, rồi giận sôi mà trừng mắt với em gái. Mày chết chắc rồi, bố biết rồi đó. Hả, em có làm gì đâu. Tâm ngáo ngơ, Chí thì đứng bên ngoài chờ đợi, không có gấp gì cả. Đêm qua, bố mắng cậu một trận rồi bắt cậu kể lại toàn bộ quá trình đánh nhau, sau khi nghe xong, bố nhìn cậu chằm chằm và hỏi. Con thích con bé Tâm phải không? Một câu chí mạng, làm Chí á khẩu không dám ngẩng đầu lên. Mẹ cậu thì ở bên cạnh cười liên tục làm bố phát bực. Bà cười cái gì mà cười, con nó yêu sớm bà vui lắm à. Thôi, ông làm như mình không như con nó, trước khi yêu tôi ông cặp kè với bao nhiêu cô hả? Mẹ Chí đưa chân sút vào cái người đàn ông mặc vest đen trước mặt. Chí câm như hến, lần đầu tiên biết được lịch sử tình trường của bố có vẻ dữ dội như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước cậu hay hỏi, nhưng bố mẹ rất ít kể về chuyện cũ, chắc là do trước kia bố hơi đào hoa. Bố thở dài đầy bất lực rồi bảo. Thôi kệ bọn con, muốn yêu đương gì thì yêu, chỉ cần học hành chăm chỉ đàng hoàng là được. Dặn xong thì đi tắm rửa ăn cơm tối như thường ngày, không nói thêm gì nữa. Người nghiêm túc như bố, đột nhiên thái độ tốt quá trời quá đất làm Chí như lạc vào nhà nào không phải nhà mình. Mẹ cười đánh vai cậu bôm bóp, ôi rồi bố con thích giả vờ thế, chuyện gì thì nghiêm chứ chuyện yêu đương con khỏi lo, mẹ bảo kê hết. Mẹ cũng thích bé Tâm mà, xinh xắn ngoan hiền thế kia. Nghe mẹ khen Tâm mà Chí đỏ cả mặt, té ra là từ hôm Tâm đến đây chơi mẹ đã nhận ra rồi, còn rất thích cô con dâu tương lai như thế nữa. Cậu cũng chẳng hiểu kiểu gì, sau khi bố mắng một trận và phạt quỳ thì hôm sau không nhắc đến chuyện đó nữa, như kiểu đêm về bị mẹ tẩy não. Ban đầu cậu cứ lo sợ chuyện yêu sớm sẽ bị gia đình cấm cản, nào ngờ bố mẹ không nói gì hết. Chẳng qua là, hình như nhà Tâm có tận hai người không ưa cậu thì phải. Đứng ngoài cửa nhìn Tuấn Anh giận đùng đùng đi vào nhà, cậu nhe răng cười với Tâm rồi chỉ vào ổ khóa. Không định cho tớ vào nhà hả? Ý ok ok, ai dám không cho lớp trưởng vào chứ? Tâm vui vẻ mở cửa rồi dẫn Chí vào nhà chào hỏi bố mẹ. Thời điểm nhìn thấy cậu, bố Dương chợt im lặng rồi quan sát cậu từ đỉnh đầu đến gót chân, trông đáng sợ vô cùng. Mẹ Giang cũng tương tự, nhưng khác ở chỗ là mẹ lại nhìn bằng ánh mắt hiền hậu rồi gật gật đầu đi vào bếp lấy đồ ăn vặt ra, đặt hết lên bàn và nói. Chí phải không con, lại đây ngồi chơi đi. Mẹ, bánh của con mà. Tuấn Anh đi ngang qua, cào. Đi vô phòng mà chơi, đồ trong tủ lạnh đủ chôn mày luôn đấy, mày ăn hết được không, hả Cách Trương?